Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 chạy đến báo danh ngoài dự đoán. Kim Bảo Nhi tựa hồ rất được, ngoài dự đoán, Kim Bảo Nhi tựa hồ rất được Tiểu Quang cập phù du quang trùng đàn thích. Tiểu Quang đã chịu chiêu hoán, trở về phát hiện Kim Bảo sau, thế nhưng đem chân quý trùng mật đưa cho Kim Bảo. Đặc biệt ân cần mà đem trùng mật ngâm mình ở thạch nhũ dịch, cũng không biết Tiểu Quang làm cái gì. Kia đọng lại trùng mật thế nhưng ở trung nhũ dịch hóa khai. Biến thành hơi trù đạm kim sắc chất lỏng, lần này ngưng tụ ra tới trùng mật chứa đầy ma thực năng. Lượng, lại là mật hoa cô đọng thành. Phi thường hợp Kim Bảo Nhi vị. Tiểu gia hỏa hơn phân nửa cái thân thể đều nhào vào trong chén. Uống đến cũng không ngẩng đầu lên, Vương Diệp đố kỵ đến nghiến răng. Nghĩ thầm ký sinh trùng tộc không phải muốn xử lý tinh linh tộc sao? Như thế nào sẽ đối tinh linh ấu tể tốt như vậy? Vương Diệp nhịn không được hỏi Tiểu Quang, Tiểu Quang. Vương Diệp xem Lôi Mộc nhìn về phía hắn. Vội phiên dịch nói. Tiểu Quang nói nó tới rồi cùng tộc hơi thở, Lôi Mộc kinh ngạc. Cùng tộc. Tinh linh tộc cùng ký sinh trùng tộc sẽ là cùng tộc. Sao có thể? Đây là cái mê. Tạm thời vô giải. Vương Diệp hỏi lại Tiểu Quang. Tiểu Quang cũng nói không rõ. Tỏ vẻ chúng nó phù du quang trùng đàn có nuôi nấng ấu tể trách nhiệm. Kim Bảo Nhi tràn ngập cùng tộc ấu tể hơi thở. Là phi thường cao đẳng ấu tể. Cùng vương trùng kém không? Nhưng ngươi nếu là hỏi Tiểu Quang. Kim Bảo Nhi thật là ký sinh trùng tộc sao? Tiểu Quang lại nói không phải, Vương Diệp nghĩ đến ký sinh trùng tộc mới vừa một ngôi đầu như vậy. Gióng trống khua chiêng mà đem tinh linh tộc cấp xử lý. Chiếm lĩnh tinh linh tộc địa. Này trong đó hay không cùng Tiểu Quang giác đến cùng tộc hơi thở có liên hệ. Vương Diệp đối tinh linh tộc cuối cùng sinh ra càng một chút hứng thú. Cảm thấy bí mật này có lẽ muốn tới tinh linh tộc địa sau mới có thể cởi bỏ, muốn đi trước tinh linh tộc địa. Đầu tiên phải rời khỏi này phiến hải vực, đi trước có ma pháp phương tiện giao thông hoặc là có truyền tống trận thành phố lớn, Vương Diệp. Cùng Lôi Mộc vận khí tính không tồi. Hải thảo đảo trong khi một tháng chợ vào lúc này cũng kém không mau kết thúc. Rất lớn thuyền sắp trở về địa điểm xuất phát, đi lên. Vương Diệp đi theo Tiểu Quang chạy một chuyến. Đem phù du quang trùng đàn phát hiện ma thực tính cả phía dưới tràn ngập năng lượng thổ nhưỡng tất. Cả đều thu vào trùng sao, Tiểu Quang cũng phát hiện trước trường hội phát hiện tràn ngập năng lượng. Hồ nước nhỏ, cái này ao hồ thủy cho nên tràn ngập năng lượng. Là bởi vì cái này ao hồ là viễn cổ cự thú một cái hốc mắt. Ao hồ phía dưới có một viên cự thú trong mắt ngưng tụ thành năng lượng thạch. Ao hồ thủy đảo chỉ là đỉnh núi bình thường dòng suối chảy xuống tới thủy. Bất quá trường kỳ ngâm năng lượng thạch. Hồ nước mới có thể có chứa năng lượng, không cần phải nói. Đời trước hải câu đảo này đó tràn ngập năng lượng địa phương cùng đồ vật khẳng định tất cả đều tiện. Nghi ký sinh trùng tộc, bất quá đời này. Ngượng ngùng, mấy thứ này đều về hắn, Vương Diệp dùng trùng sao đem toàn bộ ao hồ đều cấp cắn nuốt. Trùng sao có cái này ao hồ, giác toàn bộ không gian tựa hồ đều sống lại đây, sao? Vương Diệp cùng Lôi Mộc người thỉnh từ hải thảo đảo trở về xa ngư giá thuyền đem bọn họ đưa đến hải. Thảo đảo, vì tránh cho biệt ly thương. Vương Diệp lặng lẽ tìm xa ngư. Liền thôn trưởng cũng chưa kinh động, bất quá Vương Diệp chuẩn bị một ít lễ. Ủy thác xa ngư giúp hắn đưa cho thôn trưởng. Thuyền miêu, hải đàn, hải nhai chờ sở hữu cùng hắn quan hệ không tồi thôn người. Lễ là Vương Diệp ở địa cầu mua đại lượng. Thổ vải bố. Ngọn nến cùng gạo kê. Không phải Vương Diệp không nghĩ đưa mặt khác càng thực dụng đồ vật. Nhưng như là dao phay. Nồi sắt cùng làm hạt giống loại đều thực dễ dàng bại lộ thân phận của hắn. Nhưng vải bố. Ngọn nến cùng gạo kê. Bên này đều có. Thực thường thấy. Hắn tuyển chính là bên này thường thấy hình thức. Bất luận kẻ nào nhìn đến thật đều sẽ không nhìn ra vấn đề. Thả mấy thứ này không tính quý trọng. Hải câu thôn nhân tiếp thu lên cũng dễ dàng, cũng sẽ không khiến cho người khác đỏ mắt, không nói hải câu thôn nhân thu được lễ có động cùng vui. Vẻ, Vương Diệp cùng Lôi Mộc tới hải thảo đảo sau, người nghe được một con thuyền hải thuyền muốn đi trước giác qua quần đảo Quốc. Tức mua phiếu lên thuyền, hỏi thăm hải thuyền thời điểm. Vương Diệp hơi chút hỏi thăm một chút ký sinh trùng tộc cùng tù phạm đảo sự. Lại phát hiện sự tình quan tù phạm đảo cùng ký sinh trùng tộc tin tức thế nhưng rất ít. Tựa hồ bị người cố ý phong tỏa tin tức, Vương Diệp mở ra nhân quả cuốn. Xem xét sinh gêu tình huống. Thấy hắn đã rời đi tù phạm đảo. Chính đi thuyền chung, Tả gia huynh đệ hai cùng hắn nhận thức tù phạm đảo người cũng đều đã rời đi. Hải thảo đảo, bao gồm thiếu niên liệt thương cùng độc lang nữ nhi đều an không việc gì, lại xem cùng hắn có nhân. Quả quan hệ những người khác, liên thăng thế nhưng không có an giấc ngàn thu, là đi theo sinh gêu bên người. Hiệp hội lính đánh thuê vị kia phân trạm trưởng Phù Vĩnh Tắc đãi ở tù phạm đảo. Phụ trách mỏ vàng khai phá công việc, Vương Diệp lại thông qua hắn đã cứu tù phạm. Phát hiện tù phạm đảo toàn cục tù phạm không có rời đi. Tích Vũ Quốc phái giám ngục trưởng cùng trông coi nhóm qua đi. Tù phạm nhóm cơ hồ đều chuyển chức vì thợ mỏ, hiện hiệp hội lính đánh thuê cùng Tích Vũ Quốc thượng. Tầng đã đàm phán hảo, sẽ cộng đồng khai phá tù phạm đảo thượng mỏ vàng, Vương Diệp lại xem xét giám ngục trưởng Singer. Tình huống. Nhìn đến vị này bản thể ý thức đã biến mất, nhân quả cuốn thượng tên của hắn đã đạm không thể thấy. Nhưng hắn biến dị thể ở, cho nên như cũ đãi ở nhân quả cuốn thượng, Vương Diệp không biết đời trước Singer có hay không biến. Thành biến dị thể trở lại Tích Vũ Quốc vương đều. Nhưng Tích Vũ Quốc sau xác thật vấn đề thật mạnh, cái này quốc gia sau lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Bị Xuân Mộc Thượng Quốc nuốt. Là không biết ký sinh trùng tộc có phải hay không cũng lặng lẽ ăn mòn Xuân Mộc Thượng Quốc thượng. Tầng, nhưng đời này sinh gêu còn sống. Có cái u linh giúp đỡ. Trong đó một cái là đã từng ký sinh trùng tộc thay thế bổ sung vương trùng. Ký sinh trùng tộc sự cũng khiến cho song nguyệt tinh lớn nhất tổ chức hiệp hội lính đánh thuê chú ý. Nghĩ đến Tích Vũ Quốc tình huống hẳn là sẽ không lại không xong đến quốc phá thả người đại lượng. Giảm mạnh trình độ. Quốc gia khác, những người khác sự, Vương Diệp không có hứng thú quản. Đại khái hiểu biết tình huống sau ném sau đầu, trên biển lữ đồ dài lâu lại nhàm chán. Bởi vì không phải tốc độ mau lẹ ma pháp thuyền, là bình thường thương thuyền. Chẳng những tốc độ chậm, khoang thuyền cực kỳ hiệp chắc không có đại khoang thuyền. Hảo Vương Diệp có trùng sao? Bọn họ trụ khoang thuyền chỉ là làm bộ dáng. Tiệt toàn cục thời gian đều đãi ở trùng sao chung, trùng sao trải qua lần thứ tư thăng cấp. Chỉnh thể diện tích lớn lần, gieo trồng khu ra một tòa tiểu sơn. Là Vương Diệp hấp thu, bị ngạnh tác, tiến vào kia tòa viễn cổ cự thú trái tim biến thành tiểu đảo, này tòa tiểu trong núi tràn đầy năng. Lượng, Vương Diệp tạm thời vô pháp tiêu hóa, chỉ có thể trữ hàng ở nơi đó, trùng nhũ động cũng mở rộng một vòng lớn. Cùng tiểu sơn dung hợp ở cùng nhau, nhà lầu hai tầng cái ở tiểu chân núi. Cũng là trung nhũ động bên cạnh. Tiểu lâu trước cửa một cái đường lát đá nối thẳng ao hồ biên quay chung quanh từng khối đồng. Ruộng, trước mắt chỉ có bộ phận ma thực cùng một ít thảo dược sinh trưởng, tiểu quang thích này ao hồ năng. Lượng, làm Vương Diệp đem chúng nó kim sao cấp chuyển qua bên hồ. Ở đường lát đá bên cạnh, đã từng tổ ong động bích biến thành một tòa tổ ong sơn. Bên trong ý kiến có cách ly phòng, tường vây trở nên thấp bé. Tất cả đều là mỏ vàng thạch xếp thành. Chỉ cần Vương Diệp nguyện ý, hắn có thể ngồi ở tiểu lâu thiếu mục nhìn về nơi xa. Từ trùng sao không gian vẫn luôn nhìn đến mặt. Giống như trùng sao không gian cùng giới không gian là tương thông, lôi mộc mỗi ngày đãi ở tiểu hồ. Biên huấn luyện chính mình đối loại huyết mạch lực lượng nắm giữ cùng thay đổi, Vương Diệp đem toàn. Bộ tâm thần dùng ở chế tác nhân quả vũ khí cùng đối trên dưới thủy lộ cùng với nhà lầu hai tầng xây. Dựng sửa chữa thượng, kim bảo cả ngày ở trùng sao bên trong thám hiểm. Vật nhỏ này dính Vương Diệp so dính lôi mộc lợi hại. Rõ ràng Vương Diệp đối hắn không có gì sắc mặt tốt. Hắn lại thích đi theo Vương Diệp mông mặt sau. Động bất động hướng Vương Diệp trên người bò, Vương Diệp phát hiện đem hắn ném xuống tới, kim bảo lại. Đem cái này làm trò chơi. Mỗi ngày đều lấy bò đến Vương Diệp bả vai vì thắng lợi mục tiêu. càng lấy cấp Vương Diệp thêm phiền làm vui thú, Kim Bảo chỉ có tưởng ngủ hoặc chịu ủy khuất thời điểm mới có thể đi tìm Lôi Mộc. Đã đói bụng thời điểm đi tìm Tiểu Quang, Vương Diệp cảm thấy vật nhỏ này giàu hoạt đến không được. Liếc mắt một cái nhìn ra tới cái này ra rốt cuộc là ai làm chủ. Rõ ràng đem hắn bạn chơi cùng, đem Lôi Mộc áo cơm cha mẹ dựa vào, Tiểu Quang là cái tiểu phản đồ. Tuy hắn không có mệnh lệnh rõ ràng cấm, nhưng Tiểu Quang đặc biệt thích hướng Kim Bảo miễn phí phụng hiến. Mỗi lần phân bố ra một chút trùng mật tung tăng mà toàn cầm đi nuôi nấng Kim Bảo Nhi, tuy nói trùng mật không hảo thường xuyên dùng, muốn khoảng cách một đoạn thời gian sử dụng mới có hiệu quả. Nhưng nhìn đến thuộc về chính mình tài sản bị chính mình khế ước trùng cấp miễn phí đưa ra đi, Vương Diệp là thực khó chịu, nếu không phải Lôi Mộc thích kia thằn lằn, hắn sớm một ngày tấu nhãi danh kia tám đốn. Bởi vì mỗi đến buổi tối đều sẽ cập bờ nghỉ ngơi. Nguyên bản thiên đêm hải chính hoa gần 7 ngày, con thuyền mới rốt cuộc đến rác qua quần đảo một cái phồn hoa đại cảng Thiên Nhai Cảng, nơi này có ma pháp đoàn tàu đi hướng Triều Trạch Xâm Lâm nhập, tới Triều Trạch Xâm Lâm sau. Muốn đổi thừa bên kia truyền tống trận, mới có thể đến Vẫn Tinh ma pháp giáo nơi thành thị, không nghĩ sử dụng truyền tống trận. Kia chỉ có thể chính mình ý tưởng xuyên qua chiếm địa diện tích không thua gì vạn núi lớn Triều Trạch Xâm Lâm. Triều Trạch Xâm Lâm cũng là chứ danh rèn luyện mà một. Bên trong ma thú cùng ma thực vô số, từ Thiên Nhai Cảng đến Triều Trạch Xâm Lâm nhập. Khoảng cách ước chừng là từ Hoa Hạ thủ đô đến A Quốc thủ đô lần. Ngồi thuyền không vòng hành cũng muốn tháng tả hữu. Cưỡi ma pháp đoàn tàu thẳng tới chỉ cần thiên tự. Ma pháp đoàn tàu phiếu giới cũng cực kỳ ngẩng cao. Người thường căn bản ngồi không dậy nổi, hảo Vương Diệp hiện tại xem như có chút tài sản. Nếu không hắn cùng Lôi Mộc hoặc là ngồi trên tháng hải thuyền. Hoặc là chỉ có thể dùng chân vượt qua ít nhất quốc gia. Trung gian lại xuyên qua một tảng lớn sa mạc. Cực cực khổ khổ đi đến Triều Trạch Xâm Lâm nhập, thỉnh chú ý. Tinh linh tộc địa không ở Triều Trạch Xâm Lâm chung. Là ở Vẫn Tinh ma pháp giáo bên kia Vô Tẫn Xâm Hải Trung, không sai. Vẫn Tinh ma pháp giáo tọa lạc ở cái siêu đại trong rừng rậm gian trong hạp cốc, hẻm núi rất lớn rất lớn, nếu không từ bản đồ xem, người tiến vào trong đó sẽ không biết đó là hẻm núi, trong hạp cốc có một cái sông lớn. Này hà hoàn toàn tách ra tòa rừng rậm, từ trên bản đồ xem. Giống như có một đôi người khổng lồ tay xinh xinh đem một tòa siêu cấp thật lớn rừng rậm từ trung gian một xé vì nhị, trên bầu trời thuần màu đen, tựa như trường xà ma pháp đoàn tàu lưu lại làm người nhìn lên thân ảnh. Nhanh chóng xẹt qua, loảng xoảng. Đoàn tàu đột bị mãnh liệt va chạm, toàn bộ xe dương đều kịch liệt lay động lên, sao lại thế này? Là công kích sao? Hành khách luống cuống, mụ mụ. Ta sợ hãi. Tiểu hài tử đi theo thét chói tay, Lôi Mộc cùng Vương Diệp đối diện. Vương Diệp đang ở cấp nhị hồ điều âm, không nghĩ bại lộ trùng sao. Bọn họ bao toàn bộ thùng xe. Cái này bốn người giường nằm thùng xe trước mắt chỉ có bọn họ cái, nếu không tính bởi vì chịu không. Nổi ma âm sỏ lỗ tai bò đến bàn nhỏ bàn thượng ngồi xổm Kim Bảo Nhi. Cùng ngừng ở cửa sổ xe pha lê thượng chuyên tâm nhìn phía dưới phong cảnh Tiểu Quang nói, y y. Tiểu Quang bay lên tới, Kim Bảo Nhi tắc nhanh chóng bỏ hướng Lôi Mộc. Lúc này hắn mới sẽ không tìm Vương Diệp đâu, Lôi Mộc nhìn về phía cửa sổ. Phát sinh vấn đề không phải bọn họ này một bên, loảng xoảng. Đoàn tàu lại lần nữa kịch liệt lay động, trong xe hành khách tức khắc đại loạn. Nơi nơi đều là tiếng thét chói tai. Có người theo bản năng muốn chạy, lại bị kịch liệt chấn động cấp hoảng đảo, Lôi Mộc ý bảo Vương Diệp đừng nhúc nhích. Hắn đi đến cạnh cửa kéo ra thùng xe môn hướng mặt xem, thứ lạp chói tai xé rách tiếng vang. Lên, mọi người kêu sợ hãi càng thêm bén nhọn, thanh âm nơi phát ra với phía trước bình thường thùng. Xe, là ma thú. Xem kia móng vuốt, kia thùng xe trung hành khách đại kinh thất sắc mà kêu, một con thật lớn móng vuốt ngạnh xinh xinh. Cắm vào thùng xe sắt lá trung, móng vuốt trình thanh hắc sắc. Kia bén nhọn thật lớn đầu ngón tay vừa thấy không dễ chọc, thứ lạp sắt lá bị xé mở càng. Chẳng những một con đại móng vuốt thăm tiến thùng xe, một con bắt đầu hư thối đầu cũng thăm vào thùng xe, là hoạt thi ma thú. Lại là hoạt thi ma thú. Chúng ta chết chắc rồi. Hành khách khóc lớn, cứu mạng. Ai tới cứu cứu chúng ta? Kia tiết thùng xe hành khách tất cả đều điên cuồng hướng đầu chạy, Lôi Mộc bá mà khép lại thùng xe. Môn, quay đầu đối Vương Diệp nói. Tiến trùng sao? Mau, Vương Diệp không nhúc nhích. Ta nghe được có người kêu hoạt thi ma thú. Đúng vậy, kia đồ vật rất khó đối phó. Không cẩn thận bị chảo thương. Có khả năng chuyển biến sống thi. Ngươi ở chỗ này đợi. Ta đi đi tới. Lôi Mộc đem Kim Bảo Nhi ném cho Vương Diệp. Lại lần nữa kéo ra cửa xe chạy đi ra ngoài. Hoạt thi ma thú bất đồng với giống nhau ma thú. Thứ này không cần thiết diệt. Tất cả mọi người đến xui xẻo. Vương Diệp phất tay đem Kim Bảo Nhi cùng Tiểu Quang Thu vào trùng sao. Bắt lấy Nhị Hồ cũng theo đi ra ngoài. Hoạt thi virus. Không thua ký sinh trùng tộc chán ghét ngoạn ý, có điểm như là địa cầu tang thi virus. Nghe nói này virus là nghiên cứu tử linh ma pháp hắc ma pháp sư làm ra tới. Người nọ muốn nghiên cứu ra một loại có thể đem người sống trực tiếp chuyển biến vì có thể thao. Túng thi thể ma pháp, dùng thực lung tung rối loạn ma dược. Cuối cùng hắn nghiên cứu thành công, hoạt tử nhân xuất hiện. Nhưng hắn chính mình cũng bị nhiễm. Biến thành hoạt tử nhân, bởi vì này hố người ngoạn ý chính mình đem chính mình làm đã chết. Sơ phương thuốc cùng ma pháp kỹ càng tỉ mỉ cũng không có thể lưu lại. Dẫn tới hậu nhân muốn nghiên cứu giải dược khó khăn thật mạnh, hắn sư phụ Văn Địch có thể từ dược. Xoáy lên tới dược vương, là bởi vì hắn nghiên cứu chế tạo ra có thể giết chết hoạt thi virus dược tề, bất quá không phải hiện. Tại, phải đợi năm sau. Chờ hắn sư phụ từ vạn núi lớn bí cảnh trung ra tới, hiện tại. Chỉ cần là hoạt thi. Đó là người gặp người sợ, hoạt thi vừa xuất hiện. Vừa chết là một tảng lớn, hoạt thi ma thú đại móng vuốt duỗi nhập thùng xe bắt người, xảy ra chuyện. Trong xe hành khách ngươi đẩy ta. Ta đẩy ngươi. Liều mạng đem người khác hướng kia chỉ đại móng vuốt trước mặt đẩy, chỉ cần đẩy qua đi. Ta không cần đã chết. Chỉ cần lại chống đỡ trong chốc lát, đoàn tàu hộ vệ khẳng định sẽ phái người tới giải quyết này chỉ hoạt thi ma thú, bá. Bá, xảy ra chuyện thùng xe đầu cửa xe khép lại, bị phong tỏa trụ, không có thể kịp thời chạy ra tới hành khách điên cuồng chụp đánh cửa xe. Cuồng hô làm ta qua đi, phong. Lôi Mộc âm thầm giúp một phen, đem kia hoạt thi ma thú giam cầm ở thùng xe thượng. Không cho nó tiến thêm một bước xé rách thùng xe, ma pháp đoàn tàu trung hộ vệ cũng kịp thời ra tay. Vài tên ma pháp sư bay đến thùng xe công kích kia hoạt thi ma thú, nổi danh võ sư từ nội bộ công kích. Làm sở hữu không có thể đào tẩu hành khách bò đến trên mặt đất, những cái đó hành khách xem có người. Tới cứu bọn họ, cuối cùng hơi chút yên ổn chút, tất cả đều bò đến trên mặt đất. Tránh ở chỗ ngồi khe hở, Vương Diệp phát hiện không có hắn dùng võ mà. Liền Lôi Mộc cũng chưa như thế nào cắm thượng thủ. Dạo tới dạo lui mà trở về đi, phanh. Phanh phanh phanh. Liên tục vài thanh cùng loại đấu súng thanh âm vang lên. Chói tay sắt lá quát sát thanh lại lần nữa vang lên, bị công kích hoạt thi ma thú tránh thoát dị. Thuật chói buộc. Hướng thùng xe bên trong lại ngạnh sinh sinh xâm nhập một bộ phận, hoạt thi ma thú không sợ đau đớn. Cũng không sợ tử vong, bởi vì lý luận thượng nó thân thể đã tử vong. Hiện tại còn sót lại chỉ có một bản năng dục vọng. Muốn ăn, chẳng sợ muốn chết, nó cũng muốn ăn trước cái no, a. Kêu thảm thiết truyền đến, như là có người bị hoạt thi ma thú cấp bắt được, loảng xoảng. Lại là một chút kịch liệt lay động, một người ma pháp sư đã phát đại chiêu, Vương Diệp giác đến. Đoàn tàu giống như ngừng, xảy ra chuyện thùng xe an tĩnh mấy giây. Chợt truyền đến hoan hô. Đã chết, ngã xuống, chúng ta được cứu trợ. Mặt khác thùng xe hành khách cũng phát ra hoan hô cùng thả lỏng hô khí thanh, này tiết giường nằm. Thùng xe khách nhân nhất khẩn trương, bởi vì bọn họ này tiết thùng xe ở xảy ra chuyện thùng xe bên cạnh. Hiện giờ thấy nguy hiểm giải trừ. Chạy đến hành lang xem xét tình huống hành khách sôi nổi cho nhau an ủi cùng mỉm cười, Lôi Mộc cũng. Đi rồi trở về, đem Vương Diệp đẩy mạnh thùng xe khi. Nói, hảo chỉ có một con hoạt thi ma thú. Hẳn là phi hành loại. Đại khái là trước ở đâu bị nhiễm hoạt thi virus, Phi Phi chuyển biến thành hoạt thi, sau bị bản năng khống chế. Nhìn đến như vậy lớn lên ma pháp đoàn tàu đại khái tưởng bữa tiệc lớn. Tới công kích, phụ cận xuất hiện hoạt thi. Sẽ phái người si cha đi. Ân, hiệp hội lính đánh thuê cùng ma pháp công hội có vội. Nếu là núi sâu rừng già hảo. Nếu xảy ra chuyện địa điểm là nhân loại nơi tụ tập. Phiền toái, Lôi Mộc gặp qua hoạt thi virus nguy hại. Đối này rất là để ý, đoàn tàu vì thế ở không trung ngừng ước chừng phút, phía dưới hoạt thi thi thể. Phải làm xử lý, thùng xe chung khách nhân cũng muốn làm kiểm tra. Bị tổn hại thùng xe cũng yêu cầu làm lâm thời phong bế xử lý, đoàn tàu hộ vệ toàn bộ võ trang ra tới. Kiểm tra kia tiết thùng xe hành khách, chỉ cần phát hiện bị thương, chẳng sợ chỉ là sát chảy ra, cũng toàn bộ mang đi. Mặc kệ hành khách như thế nào kêu khóc. Có nháo đến lợi hại, đó là trực tiếp đánh bất tỉnh kéo đi, không có việc gì khách nhân tắc bị chuyển rời đến mặt khác. Thùng xe, chờ kiểm tra xong xảy ra chuyện thùng xe. Các hộ vệ lại bắt đầu kiểm tra trước sau tiết thùng xe môn phong tỏa trước. Là có thiếu bộ phận hành khách trốn vào phụ cận tiết thùng xe. Bất quá bởi vì sở hữu thùng xe đều bị kịp thời phong tỏa. Mặt khác thùng xe đều tính an toàn, nghe được tiếng đập cửa. Lôi Mộc dương giọng, mời vào, hộ vệ tính lễ phép. Trước hành lễ vấn an. Lại nói kiểm tra không cần cởi sạch quần áo. Hoạt thi virus đã xuất hiện gần 2 năm. Dị thuật giới hợp tác. Cộng đồng nghiên cứu phát minh ra có thể nhanh chóng kiểm tra nhân thân thượng có hay không thương. Ma khí, nếu phát hiện thương. Tắc yêu cầu mang đi làm tiến thêm một bước kiểm tra, bởi vì hoạt thi virus ẩn núp tính rất mạnh. Bị nhiễm không thể lập tức bị kiểm tra ra tới. Chỉ có thể chờ thượng ước chừng đến 4 cái giờ, một người ma pháp sư cầm thủy tinh cầu. Ý bảo Lôi Mộc cùng Vương Diệp từng cái tiến lên bắt tay đặt ở thủy tinh cầu thượng, Lôi Mộc hiện tại. Là người thường mạo, thoải mái hào phóng tiến lên đụng chạm thủy tinh cầu, một lớn một nhỏ đều kiểm tra đo lường quá. Trên người không có bất luận cái gì thương, quấy dày. Đoàn tàu các hộ vệ lại lần nữa hành lễ. Mang lên môn rời đi, này xem như cái lữ đồ tiểu nhạc đệm. Không có tạo thành đại nguy hại. Người cũng đều không như thế nào để ý, ngày kế buổi sáng. Ma pháp đoàn tàu đến mục đích địa. Ở chiều trạch xâm lâm nhập sân ga rớt xuống ngừng, Vương Diệp người mới từ nhà ga ra tới. Phát hiện người ở đây thật sự hảo, nhà ga náo nhiệt vô cùng. Trong tai tùy thời đều có thể nghe được ôm khách thanh âm, ở trọ thỉnh hướng bên này. Chúng ta an tâm lữ quán giới liêm, trụ lên an tâm lại thoải mái. Một buổi tối đơn độc phòng cho khách thấp nhất chỉ cần cái đồng bạc. Dẫn đường, ai yêu cầu dẫn đường? Vô luận là hỗ trợ tìm kiếm lữ quán, là tìm kiếm thuê nhà. Hoặc là muốn tiến vào chiều trạch xâm lâm trải qua nguy hiểm. Ta đều có thể. Chất lượng tốt lão dẫn đường. Một ngày chỉ cần đồng bạc. Ngũ cấp dòng binh đoàn núi tuyết dòng binh đoàn nhận người lạp. Dược sư cùng dị thuật sư ưu tiên. Võ sư cũng hoan nghênh. Đãi ngộ hậu đãi. Đồng bọn nhiệt tình. Muốn tiến vào chiều trạch xâm lâm thám hiểm tốc tới. Tư cấp liệt hỏa dòng binh đoàn. Đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đều là đại nữ. Hiện thành tâm chiêu mộ dị thuật sư danh, băng hệ ưu tiên, dục báo danh tham gia vẫn tinh ma pháp giáo năm nay chiêu sinh khảo thí cùng. Thỉnh đến nơi đây xếp hàng, một đạo phi thường vang dội rõ ràng nam âm ngăn chặn sở hữu thanh âm. Ở giữa không trung vang lên, thoáng chốc, vô số người quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, Vương Diệp một lóng tay phiêu ở. Giữa không trung cờ xí, mộc mộc, chúng ta qua bên kia. Đó là vẫn tinh ma pháp giáo giáo kỳ. Nơi đó hiện có nên giáo tiếp đãi điểm, Vương Diệp sẽ như vậy vội vã cùng Lôi Mộc chạy tới. Là bởi vì trong khoảng thời gian này vừa lúc là song nguyệt tinh các đại ma pháp giáo chiêu sinh. Quý, song nguyệt tinh chiêu sinh quý cùng địa cầu bất đồng. Mỗi năm đều là tháng 1 khai. 2 tháng vì khảo thí nguyệt. Không có nghỉ đông và nghỉ hè. Chiêu sinh còn lại là ở nguyệt đến một tháng, vẫn tinh ma pháp giáo báo danh thời gian chỉ từ nguyệt. Ngày đến một tháng ngày, hôm nay đã là một tháng số 2, chiều trạch xâm lâm nhập nhà ga sẽ như vậy nào? Nhiệt, cũng cùng chính ở vào Vẫn Tinh Ma Pháp giáo báo danh kỳ có quan hệ, chỉ cần nhìn kỹ xem. Sẽ phát hiện này một tháng qua nơi này hai từ đặc biệt. Này ở mặt khác thời điểm cơ hồ là không thấy được, chờ Vương Diệp cùng Lôi Mộc Tễ đến Vẫn Tinh Ma Pháp giáo báo danh điểm. Bên kia đã bày một cái hàng dài, bất quá có thoạt nhìn như là cao niên cấp sinh sinh ở duy trì trật tự, người tuy không loạn, các ngươi cũng là tới báo danh. Đến bên kia xếp hàng, không chuẩn cắm đội, ăn mặc giáo chế phục, ước chừng 7-8 tuổi thiếu niên sụ mặt chỉ huy, Vương Diệp cùng Lôi Mộc ngoan ngoãn qua đi xếp hàng. Vương Diệp tính toán là trước báo danh, nếu thông qua khảo thí, mặt sau có gần một tháng thời gian mới khai, cũng đủ hắn cùng Lôi Mộc đem tiểu tứ chân xà đưa đi giấu ở Vô Tận Xâm Hải trung tinh linh tộc. Mộc, Mộc, ngươi xem. Vương Diệp nâng cằm, thấy sườn phía trước lại đây một đám người. Những người này từ một người ma pháp sư mang đội, mặt sau đều là từ ước chừng 7-8 tuổi đã đến tuổi thiếu niên nhi đồng. Nhân số không, chỉ có thứ hai cái, Lôi Mộc vừa thấy loại tình huống này nói. Này thượng có rất có thiên phú lại bởi vì gia cảnh không hảo hoặc là đường xá xa xôi. Không thể đi trước ma pháp giáo báo danh sinh. Càng đừng nói có chút xa xôi khu vực liền hiệp hội ma pháp sư đều không có. Tưởng kiểm tra đo lường tư chất đều làm không được. Có chút thiên phú cực hảo hài tử đến chết cũng không biết chính mình có ma pháp cùng dị thuật thiên phú. Vì thế, mỗi đến chiêu sinh quý, các đại ma pháp giáo đều sẽ đi trước giới các nơi chiêu sinh vì bọn họ làm lúc ban đầu bước thí nghiệm. Thông qua loại này phương pháp, có chút ma pháp giáo thật sự phát hiện phi thường ưu tú mầm, này đó bị ma pháp sư mang đến hạt. Giống tốt, không cần theo chân bọn họ giống nhau xếp hàng. Sẽ bị trực tiếp mang đi truyền tống trận. Truyền tống đến Vẫn Tinh Thành, đội ngũ chậm rãi đi phía trước tiến. Theo lại một chiếc ma pháp đoàn tàu đã đến. Này báo danh đội ngũ không thấy giảm bớt. Phản càng bài càng dài, phát cái thẻ bài hảo. Gọi vào hào lại qua đi sao? Như vậy một chút đi phía trước cọ, thật sự khiến người mệt mỏi. Vương Diệp nói thầm, Lôi Mộc tùy ý hắn lười nhác dựa vào trên người. Mình, mang theo hắn đi phía trước hoạt động, nhịn một chút, tốc độ cũng không tính rất chậm. Đại khái đến giữa chưa có thể đến phiên chúng ta, kia có tiếng đồng hồ đâu. Ma pháp giáo đâu, mỗi năm đều tới như vậy một lần, cũng không biết cải tiến sao. Đúng vậy, mệt chết ta. Quả thực cùng phạt trạm giống nhau. Những cái đó người giàu có hảo, có thể cho người hầu giúp đỡ xếp hàng, chính mình ở một bên nghỉ ngơi. Chúng ta thảm, chỉ có thể chính mình bài. Mặt sau đột truyền đến thiếu niên oán giận thanh, Lôi Mộc cùng Vương Diệp cùng nhau quay đầu chiều sau xem, đừng nói chuyện lung tung. Một người nhị tuổi, ăn mặc giỏi giang võ giả phục nữ thanh niên dùng sức chụp hạ nhà mình xuẩn đệ đệ cái ót, ước chừng nhị tuổi tiểu thiếu niên ôm đầu ngao ngao kêu. Tỷ, ngươi lại đánh ta. Làm ngươi nói hưu nói vượn. Không đánh ngươi đánh ai. Nữ võ giả cười lạnh. Tựa hồ tưởng tấu đệ đệ một cái tát, tiểu thiếu niên tức khắc thành thật. Đối Vương Diệp làm cái ta hảo đáng thương, khổ mặt. Vương Diệp đối hắn xua xua tay. Dựa vào Lôi Mộc trên người. Cả người đều tản mát ra, ta là bị sủng ái, mãnh liệt yêu việt. Lôi Mộc đối nữ võ giả gật gật đầu, ước chừng là Lôi Mộc trầm ổn khí chất cùng khóc xoái mạo thắng được nữ võ giả hào. Nữ võ giả cũng đối Lôi Mộc gật đầu ý bảo, chào hỏi nói, ngươi cũng là mang đệ đệ tới báo danh sao? Lôi Mộc chưa nói hắn cũng muốn báo danh, chỉ nói, đúng vậy, ngươi đệ đệ thoạt nhìn ngoan, không giống nhà ta cái này. Dọc theo đường đi phiền chết ta. Nữ võ giả ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại rõ ràng mang theo vài phần kiêu ngạo. Nàng có thể đại thật xa mang nàng đệ đệ lại đây. Nàng đệ đệ khẳng định đã làm tư chất kiểm tra đo lường. Trên thực tế, có năng lực chính mình chạy đến Triều Trạch Xâm Lâm nhập chỗ báo danh giả, 9/9 trở lên đều là đã ở hiệp hội ma pháp sư đã làm tư chất kiểm tra đo lường, xác định có làm ma pháp sư cùng dị thuật sư khả năng, mới có thể không tiếc tài chính cùng nguy hiểm đi vào nơi này. Lôi Mộc cười cười, người đệ đệ cũng thực hảo, thoạt nhìn như là thiên tài. Vương Diệp chợt phát hiện nhà hắn Mộc Mộc cũng thực sẽ xả khen tặng người đều không nháy mắt tình, nữ võ giả trên mặt trán ra tươi cười. Nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng nàng đệ đệ, nhưng miệng nàng thượng là khiêm tốn câu. Lại khích lệ Vương Diệp thoạt nhìn đặc biệt tinh thần, Lôi Mộc nhìn lười biếng dựa vào trên người hắn. Nhàm chán đến mau ngủ tiểu gia hòa. Thật không biết nữ võ giả là từ đâu nhìn ra tiểu Diệp tử đặc biệt tinh thần, ta nghe nói lần này. Báo danh giống như gia tăng rồi một cái bước đi. Nữ võ giả khả năng thật sự đối Lôi Mộc rất có hảo. Nói một cái nàng trong lúc vô tình nghe được tiểu đạo tin tức, nga. Cái gì bước đi? Phía trước thính tai gia trưởng cũng dựng lên lỗ tai. Cố ý hướng bên này đến gần rồi một chút, nữ võ giả cũng không ngại đem tin tức này chia sẻ đi ra. Ngoài, lại nói này cũng không phải cái gì bí mật. Chờ tới rồi báo danh điểm có thể biết được, nghe nói bởi vì mỗi năm báo danh nhân số. Vì giảm bớt giáo bên kia khảo thí gánh nặng. Năm nay sẽ ở báo danh khi làm một lần bước đầu sàng chọn. Nếu không có thể quá quan người, báo danh đều không cho báo. Hết chương.